Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 30, đánh bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Hai quân đối chiến so với Từ Ly tưởng tượng càng thêm bất ngờ, lúc ấy bọn họ còn đang trên đường về, vừa qua khỏi Tề Châu thành, cách Lân Châu vẫn còn vài trăm dặm. Đột nhiên thu được tin tức Lân Châu thành bị Lạc quân bất ngờ vây công, tin tức này quả thực tựa như trọng bom từ trên trời giáng xuống oanh. Đến Từ Ly sau một lúc lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi là nói, Lân Châu thành bị quân địch bỗng nhiên xông ra tập kích. Từ Ly ổn định cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhìn Liên Kiều ở trước mặt xác nhận. Lại, đúng vậy, điện hạ. Liên Kiều thần sắc ngưng, trọng trả lời, ngay ngày thứ ba chúng ta rời đi Bản Châu, quân đội đối phương nhân số không dưới 10.000 tập kích quân doanh chúng ta, lợi dụng hỏa tiễn đốt không ít doanh trướng, trước mắt ngụy tướng quân đã phân công một chi đội nghênh chiến. Từ Ly cảm thấy mình vẫn là khó có thể tiêu hóa tin tức này. Theo lý, so với việc nhổ cái đinh, là bọn họ An Cần Lạc hẳn là càng bức thiết hy vọng giành đăng cơ vi vương trước, sau đó mới nương theo lý do danh chính ngôn thuận bình định phản loạn xuất binh chấn áp bọn họ. Hơn nữa này quân đội này lại xuất hiện thần tốc bất ngờ như thế, An Cần Lạc đến tột cùng là phái binh khi nào? Đối phương mặc dù là đánh bất ngờ, nhưng nhân số bọn hắn cũng không nhiều, tin tưởng ngụy tướng quân có thể ứng phó. Từ Ly cao mày trầm ngâm trong chốc lá, tê không phải không có lo lắng nói. Bất quá ta lo lắng nhất chính là, lần này đánh bất ngờ chẳng qua là một hồi thăm dò của đối phương, công kích chân chính còn ở phía sau. Cũng không biết An Cần Lạc đồng cộng phái bao nhiêu binh lính xuống dưới. Điện hạ, vậy hiện nay chúng ta nên làm như thế nào? Lương Chiêu dò hỏi, tình thế trước mắt chúng ta không nên về lại thành, trong quân đã có một tam điện hạ tọa chấn, điện hạ ta có trở về hay không đã không còn quan trọng. Cho nên chúng ta tạm lưu lại Tề Châu đem tình huống tìm hiểu rõ ràng lại bàn bạc kỹ hơn. Vâng, đoàn người quay đầu ngựa hướng về Tề Châu thành, dọc theo đường đi gặp không ít bách tính nghèo khổ bỏ nhà chạy nạn, có khi là bách tính bởi vì vô lực gánh vác thuế má lại không muốn dùng lao dịch thay thế, có khi là bởi vì quan binh đánh nhau bị bạo lực áp bách, số còn lại là hướng về phía danh hào tam hoàng tử muốn chạy trốn tới bóng râm của y tìm kiếm che chở. Dưới tình huống mùa đông khắc nghiệt, thiếu y thiếu lương, những bách tính xa xứ không ngừng trốn chạy này không thể tránh khỏi vận mệnh bị đông chết trên đường hoặc phơi thây hoang dã. Trên đường thường thường gặp người bệnh hấp hối, lão nhân gầy trơ cả xương, cùng oa nhi ô ô khóc lớn, mới đầu sẽ thật sự kinh hoàng xuống ngựa cứu trợ hoặc là cấp y cấp lương, nhưng sau đó dần dần phát hiện cái này căn bản là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, nhân số dân chạy nạn thật sự quá nhiều. Hơn nữa vật tư tiếp tế chỉ là giải quyết khẩn cấp tạm thời, căn bản không thể giải quyết đến tận cùng. Trong lòng Từ Ly khó chịu đến cực điểm, điều này vượt quá năng lực thừa nhận của y, ít nhất làm người hiện đại y chưa từng thấy qua nhiều người đói chết, bệnh chết, đông chết như vậy, mà nguyên nhân tạo thành cái chết của bọn họ y nhất định không thể thoát khỏi trách nhiệm. Mọi người đều là một bộ ủ rột, tồn công tồn thủ, một tà một hữu dính sát vào nhau ở bên cạnh Từ Ly, thỉnh thoảng ngửa đầu lại hướng ánh mắt an ủi. Gocchuyenaudio.com muốn mượn điều này chậm rãi xoa dịu vẻ thống khổ trên mặt Từ Ly. Thẳng đến lúc tiến vào Tề Châu thành cư trú, Từ Ly mới dám che giấu tình tử bi phẫn giao tạp trong lòng, dương mắt nhìn mọi người, ánh mắt lợi hại nhìn quét một vòng, sau đó dừng hình ảnh ở trên mặt Liên Kiều, mở miệng nói, Liên Kiều, bản điện mệnh ngươi lập tức quay về Lân Châu thành. Từng thời khắc chú ý chiến sự, hai quân cũng cho thám tử tùy thời hồi báo. Dạ, điện hạ. Lương Chiêu, có thần, bản điện hạ mệnh ngươi dẫn dắt 15 tên hộ vệ phân biệt đến Bản Châu, Trung Châu, Lãnh Châu, Đậu Châu, Kiềm Châu, đem chi phủ cùng giám quân công khai ủng hộ An Cần Lạc trấn áp dân chúng phản kháng trong năm châu này giết hết, đem đầu người treo ở cửa thành, cũng mở kho lương, đem bách tính lưu vong bên ngoài gọi trở về thành, nếu hộ thành quân vẫn có người không phục, giết không cần bầm. Vâng, một trận giết gà dọa khỉ mạnh mẽ vang dội, phái ủng hộ An Cần Lạc trong một đêm đều bị diệt khẩu, còn lại quan viên trung lập mỗi người đều cảm thấy bất an, hiện nay thế cục đã không chấp nhận được bọn họ tiếp tục không quan tâm tình hình an ổn giữ mình. Bất quá cho dù hiện tại bọn họ không ngừng công khai tỏ vẻ ủng hộ Tam Hoàng Tử thì cũng đã không còn kịp, bởi vì Tam Hoàng Tử đã hạ lệnh đem toàn bộ đương nhiệm quan viên cách chức, trước mặt hướng toàn thể dân chúng chiêu mộ nhân tài, chọn lựa quan viên. Chẳng những được phân lương thực, còn thu hồi về điền địa, dân chúng đối với Tam Hoàng Tử vừa ủng hộ hưởng ứng lại càng nhiệt tình. Văn nhân thư sinh đều đi ghi danh tuyển chọn quan văn, thanh niên lực tráng lại đi tòng quân huấn luyện. Theo trước mắt đến xem tựa hồ rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng, nhưng này chỉ là tạm thời. Tỷ như lương thực lương trong tay dân chúng cũng đủ bọn họ sống qua mùa đông này thẳng đến mùa xuân gieo trồng, nhưng không đủ cung cấp cho quân đội, bởi vì tính số liệu thủ hạ từ trước đến hôm nay cũng biết quan binh Nam Châu tổng cộng hơn 6.300 người, binh lính Tân Chiêu có hơn 9.400.000 người, hơn nữa còn đang có xu thế không ngừng gia tăng. Thử hỏi quân đội lớn như vậy nếu như không có đủ lương thực binh lính như thế nào đánh giặc? Tuy nói Mễ, Thương, đoàn buôn gạo của Hoành Húc có thể cung ứng lương thực nhưng cung được bên này lại cung không được bên kia, đừng quên biên quan còn có 8.000.000 binh lính phải nuôi, cho nên Tử Ly tính toán chỉ làm cho Mễ, Thương cung ứng biên quan, mà bọn họ bên này phải dựa vào chính mình nuôi sống. Tử Ly chưa kịp mặt nhăn mày nhíu vì việc này, ngoài cửa lại có thám tử báo lại. Tình huống Lân Châu như thế nào? Nhìn thấy bộ hạ Liên Kiều, Tử Ly vội vàng hỏi. Hồi điện hạ, chiến sự Lân Châu Ngụy tướng quân đã cơ bản khống chế cục diện, Lạc quân đánh bất ngờ tuy rằng còn chưa lui nhưng không hề tiến công, trước mắt hai quân đang trong giằng co. Thám tử hồi bẩm, Tử Ly gật gật đầu, lại lập tức hỏi. Vậy các ngươi có từng phát hiện quân địch còn có hậu viện? Chưa từng, vừa mới dứt lời, bỗng nhiên lại có một thuộc hạ báo lại. Điện hạ thám tử, trong kinh truyền thư An Cần Lạc phái một đại quân xuôi nam trước mắt. Đã đến eo biển Hàm Đông, xem ra thật sự phải khai chiến, nhưng bọn họ còn có rất nhiều công tác trước cuộc chiến chưa có. Chuẩn bị tốt à, cái này thật đúng là có chút trở tay không kịp. Vậy bọn hắn đại khái phải bao lâu mới có thể tới nơi này? Góc truyện audio.com, chiếu theo tốc độ hành quân của bọn họ hẳn là phải một tháng. Như vậy bọn họ còn có chừng một tháng chuẩn bị, có chút phát điên đi tới đi lui. Tử Ly bỗng nhiên xoay người hạ lệnh. Các ngươi phân phó xuống, nhất định phải nắm chặt thời gian huấn luyện tân binh, mặt khác tìm vài nông dân có kinh nghiệm đến. Dạ, điện hạ, cách trương,